Chương 1034, ẩn dấu thực lực. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng thân hình khẽ động, tờ rẹ xạ cùng Noel xuất hiện tại giác tỉnh giả hai bên phía sau, đồng thời phát động công kích. Làm cự kiếm không có thể mở ra giác tỉnh giả cái kia cứng rắn vô cùng vỏ cứng da thịt. Cười hắc hắc, giác tỉnh giả liền dựng thẳng lên vô cùng sắc bén chi trước đâm về phía Noel. Tách ra công kích phía sau, xuất hiện tại giác tỉnh giả phía trên Noel liền hung hăng chém xuống, vẫn như cũ không có có thể thương tổn đến giác tỉnh giả. Cùng lúc đó, tờ rẹ xạ đã lần nữa múa kiếm. Noel là không có thương tổn đến giác tỉnh giả, tờ rẹ xạ cái kia nhìn như thông thường một kiếm lại chém giác tỉnh giả một chân. Cường độ công kích rất gần, nhưng vì cái gì tờ rẹ xạ công kích lại có hiệu quả thì ra, mỗi khi giác tỉnh giả một cái bộ vị phải gặp đến lúc công kích, nó sẽ cố ý đem yêu lực bắn chúng ở cái bộ vị đó, dùng cái này để cái bộ vị đó lực phòng ngự đề thăng gấp 5 lần ở trên. Như vậy thì xem như là lực cánh tay số 1 số 2 chiến sĩ cũng không có biện pháp thương tổn đến nó. Có thể là đây, mới vừa giác tỉnh giả đem lực chú ý đều đặt ở Noel một kích kia bên trên, cho nên để tờ rẹ xả nhặt được tiện nghi. Nhanh chóng lui lại cũng trong vòng 5 giây một lần nữa dài ra một chân phía sau, giác tỉnh giả liền kêu, ta biết các ngươi muốn đi tìm vô danh đại nhân bất quá các ngươi trước hết qua ta đây quan vô danh là ai tờ rẹ xả hỏi. Vô danh chính là không có tên ngu ngốc ha ha bị giác tỉnh giả như thế một nhục nhã. Tờ rẹ xạ liền nhíu chân mày lại, sau đó liền chậm rãi giơ lên cự kiếm, nhưng nàng lại bỗng nhiên thu hồi cự kiếm, cũng vô tay một cái nói, Noel, đình chỉ công kích, đem con này tiểu trùng tử lưu cho Lưu Húc. Hắn không có khả năng đánh thắng giác tỉnh giả bây giờ là biểu diễn huấn luyện thành quả thời điểm. Tờ rẹ xạ cũng không quay đầu lại đi trở về. Hắn khẳng định bị làm chết đến lúc đó cũng đừng trách ta cứu được không người la hét, Noel cũng đi trở về. Thấy thế, giác tỉnh giả một cái liền trợn tròn mắt, nó liền kêu. Các ngươi cái này hai tên quỷ nhát gan nhất định là đánh không lại ta ha ha ha ha thở ra một hơi, tờ rẹ xạ lên đường, tuy là ngươi là giác tỉnh giả, bất quá ngươi cùng ta so với vẫn có chênh lệch rất lớn, cho nên ngươi không muốn tự cho là đúng, bởi vì nói đến đây, tờ rẹ xạ lại đột nhiên xuất hiện tại giác tỉnh giả trước mặt, cũng tách ra giác tỉnh giả cái kia đột nhiên đưa giải chi trước, sau đó liền nhanh trong mua kiếm, một cây lại, một cây lối vào vô cùng sắc bén chân đã bị nàng bổ xuống, không đến 20 giây bên trong. Giác tỉnh giả đã bị chém vào một chân đều không thừa, chỉ còn đầu cùng thân thể. Thấy như vậy một màn, Sophia, Noel cùng với Lưu Húc đều hù dọa. Bọn họ cái này mới có minh bạch tờ rẻ xả phía trước căn bản cũng không có sử xuất toàn lực, hoặc có lẽ là tờ rẻ xả bây giờ còn là không có sử xuất toàn lực. Dù sao nàng ở công kích thời điểm, đồng tử áp căn bản không hề biến sắc. Hiện tại, tờ rẻ xả hiện ra, chỉ là nàng thực lực cường đại một góc băng sơn mà thôi. Tờ rẻ xả xứng đáng các đời tối cường tên. Thu kiếm vào vỏ, nhìn đang không ngừng dài ra dính nị chân giác tỉnh giả, tờ rẹ xạ lên đường, ta muốn giết ngươi quả thực tựa như bóp chết một con tiểu trùng tử, nhưng ta đã vừa mới nói, ngươi đối thủ bây giờ là bên kia người thiếu niên kia. Tiếp theo chiến đấu ta tạm thời sẽ không tham gia, cho nên nếu như ngươi có năng lực, liền trực tiếp giết chết thiếu niên kia, phản chi chính là ngươi bị giết chết. Nghe nói như thế, chi chu hình giác tỉnh giả liền ha ha cười to không ngừng. Noel là không hiểu nổi tờ rẹ xạ đến cùng đang suy nghĩ gì, Sophia thì là vẻ mặt lo lắng. Còn như Lưu Húc, hắn hai quả đạn đều đau. Lưu Húc biết mình thực lực liền nhất khiêm tôn chiến sĩ cũng không sánh bằng, làm sao có thể đánh thắng được con này nhiều như vậy chân, hơn nữa mỗi cái chân đều có thể tùy ý thành dài biến ngắn, chắc đứt còn có thể sống lại giác tỉnh giả trong những người này, liền tờ rẹ xạ nhìn qua chấn định nhất, mặt mỉm cười. Lưu Húc vẫn muốn ở thực lực siêu quần đại kiếm nhóm trước mặt giống như người đàn ông giống nhau. Cho nên coi như rõ ràng biết mình có thể sẽ trong nháy mắt bị giết chết, có thể hắn vẫn đi về phía trước, còn để Sophia lôi kéo cờ lạ dở, hắn có thể không phải hy vọng cô đơn không giúp cờ lạ dở thụ thương. Cùng Lưu Húc sượt qua người một sát na kia, tờ rẹ xạ lên đường, cảm giác yêu lực, dự đoán công kích phương vị. Tờ rẹ xạ lời này một cái để Lưu Húc rộng mở trong sáng. Nhìn cái kia ở giác tỉnh giả trong cơ thể nhanh chóng lẻn lấy yêu lực, lại thấy yêu lực tuân hướng một chỗ. Giác tỉnh giả sẽ hướng chỗ kia di động hoặc là vươn đỉnh lợi nhận hình dáng tứ chi, Lưu Húc liền biết mình thắng lợi then chốt chính là tờ rẹ xả câu nói kia. Thêm thêm môi, giác tỉnh giả nói, làm nam tính chiến sĩ, ta thích ăn nữ nhân nội tạng, bất quá ngươi thoạt nhìn tế bị nộn nục, ăn vậy cũng không sai. Tiểu tử, chuẩn bị tốt cho ta ăn trưa nắm ngày hôm qua để thiết tượng chế tạo thiết kiếm Lưu Húc lên đường, tận tình công kích ta, bằng không chết đúng là ngươi. Tự đại hậu quả chính là chết gầm thét. Giác tỉnh giả hai cây chi trước lại đột nhiên đưa giải. Nếu là Lưu Húc không có biện pháp tách ra, thân thể hắn đem giống như lá cây vậy bị xỏ xuyên, cho nên thấy như vậy một màn, Sophia liền rất muốn đi hỗ trợ, lại bị một bên Noel cho ngăn lại. Hắn không có phần thắng tờ rẻ xa nói, ta biết ngươi đối với hắn có cảm tình đặc biệt, cái này cảm tình đặc biệt thậm chí sẽ bị người ngộ nhận là ngươi là mê gái. Có thể Lưu Húc không phải hải tử, càng không phải trong tả hài nhi, nếu như ngươi một mực che chở hắn, hắn căn bản không có thể trưởng thành trở nên mạnh mẽ. Nếu là, thực lực của hắn liền ngươi cũng không sánh bằng, ngươi cảm thấy hắn có thể đủ chiến thắng ngươi gần phản bội địa phương sao? Tờ rẻ xạ lời này để Sophia đều toát mồ hôi lạnh, nàng làm sao cũng không ngờ tới tờ rẻ xạ dĩ nhiên đoán được nàng sẽ phản bội tổ chức. Bị tờ rẻ xạ hù dọa một cái như vậy, Sophia đều không dám lên tiếng. Không chỉ là Sophia, ngay cả một bên Noel cũng bị giật mình. Đi qua đối với yêu lực cảm giác, Lưu Húc xác định hai cây chi trước công kích phương vị là của hắn bên trái gò đồng đảo cùng phân bụng, cho nên hắn liền nhanh chóng hướng phía bên phải di động, cũng xoay người bổ về phía trống rông vị trí. Mà ở nửa giây sau, hai cây chi trước đều xuất hiện tại trống rông vị trí, sau đó liền bị kia thanh nhìn như phổ thông, lại vô cùng sắc bén thiết kiếm chặt đứt, tử sắc tiên huyết nhất thời văng khắp nơi mở, giác tỉnh giả càng là phát ra kêu thảm thiết. Làm xong bước này, Lưu Húc cứ tiếp tục tâm bình khí hòa hướng giác tỉnh giả đi tới. Thấy như vậy một màn, Sophia cùng Noel đều hù dọa, tờ rẻ xạ thì là duy trì ôn nhu hảo phóng nữ thần thư cờ nụ cười, nàng còn dường như thấy được mới vừa tốt nghiệp lúc chính mình. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.